Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 695, Tam Thải Yêu Hồ. Ta đến hộ ngươi, canh, nam, Bạch Phong chỗ lấy làm như thế, là bởi vì, hắn nhớ đến nếu như không cho hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, đánh giết bất luận cái gì sinh linh. Là cũng có thể rơi xuống bảo bối. Thật lâu không có hưởng thụ loại kia mong đợi cảm giác. Lần này hắn nghĩ kỹ tốt trở về chỗ cũ một chút. Bành, muốn xong. Bạch Phong hai chân đột nhiên dùng lực, gia trì bạo điểm lấy được tính tạm thời tinh giả 9 tầng thân thể lực lượng trong nháy mắt bạo phát, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng đối diện hỏa hầu phóng đi. Oanh, oanh. Chỉ có tinh giả tứ trọng thực lực hỏa hầu, căn vốn không có bao nhiêu linh trí, nhìn đến vọt tới Bạch Phong, trực tiếp hai bên huy quyền, mấy cái lớn chừng quả đấm hỏa cầu trống rỗng xuất hiện, hướng Bạch Phong đánh tới. Bành, bành, bành, hỏa quang văng khắp nơi, hỏa hầu đánh vào Bạch Phong trên thân, ngoại trừ đem y phục của hắn nóng xấu, không có đối nhục thể của hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngược lại hỏa cầu giống như đánh vào sắt phía trên đồng dạng, trong nháy mắt nổ tung, hỏa quang văng khắp nơi, cực kỳ lộng lẫy. Đi chết đi, tiểu gia hỏa. Mà lúc này, Bạch Phong đã vọt tới hỏa hầu trước người, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, nắm giữ cuồng bạo lực lượng nhất quyền trực tiếp đánh vào hỏa hầu trên thân. Bành, hỏa hầu thể nội bộ phận trong nháy mắt bị Bạch Phong một quyền này ám kình toàn bộ chấn vỡ, té bay ra ngoài, đâm vào một cây đại thụ trên cành cây, trơn rơi xuống đất không có sinh cơ. Toàn bộ quá trình cực kỳ đơn giản, thô bạo. Nhìn đằng sau Triệu Thanh, Tống Khuê, Lưu Nhất Thủy cùng Lưu Nhất Hỏa bốn người si mê không thôi. Đinh, chúc mừng ký chủ đánh giết một đầu tinh giả tứ trọng tinh thú. Tuôn ra tất thối một đôi. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Sau đó, một đôi đen nhánh, cứng ngắc bít tất thì xuất hiện ở Bạch Phong trong tay. Ngoạn tào, một cỗ nồng hậu dày đặc vị đạo trong nháy mắt nhào vào Bạch Phong cái mũi bên trong. Mùi vị đó quả thực để Bạch Phong kém chút hôn mê. Sau đó trực tiếp đem trong tay này đôi định hình tất thối ném đi. Thần kỳ một màn phát sinh. Cái này một đôi tất thối vậy mà trên mặt đất đứng vững. Cái này ti em, cỡ nào nhớ chuyện xưa một màn a. Tại ở kiếp trước, cũng không có thiếu nghe người ta nói. Có người có thể đem bít tất mặc quăng ra, có thể lập ở trên mặt đất truyền thuyết. Hôm nay xem như con mẹ nó gặp được. Bạch Phong thấy cảnh này về sau, bỗng nhiên lâm vào một tia nhớ lại. Phong ca, cái này, đây là. Ngay tại Bạch Phong lâm vào nhớ lại thời điểm, che mũi Triệu Thanh lúc này xuất hiện tại Bạch Phong bên người, chỉ lập ở trên mặt đất đen nhánh tất thối mở miệng hỏi. Bạch Phong nghe xong, dùng cực kỳ vẻ chăm chú nói ra, đây là truyền thuyết. Nghe xong Bạch Phong lời này, Triệu Thanh trực tiếp thì mộng, cái này tính là cái gì truyền thuyết? Tốt, không cần để ý cái này một đôi trong truyền thuyết bít tất. Các người lập tức đem hỏa này khỉ xử lý sạch, chúng ta tiếp tục tìm kiếm tinh thú. Bạch Phong lúc này nói xong, liền trực tiếp hướng phía trước đi đến. Mà nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Triệu Thanh trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh màu trắng tinh dao găm. Xe nhẹ đường quen đem tinh hạch theo hỏa hầu trong đầu lấy ra ngoài, liền lập tức hướng Bạch Phong đuổi theo. Mà Tống Khuê, Lưu Nhất Thủy cùng Lưu Nhất Hòa cũng là lập tức đi theo. Nửa canh giờ, ngắn ngủi nửa canh giờ, Bạch Phong thì đánh chết thực lực khác biệt tinh thú vượt qua 20 con. Thậm chí tinh giả 9 tầng tinh thú đều đánh chết 3 đầu. Cái này có thể đem Triệu Thanh, Tống Khuê bọn 4 người vui cái rắm. Mà đánh giết tinh thú, cũng không phải mỗi lần đều sẽ tuôn ra đồ vật. Bất quá, 23 con tinh thú cũng là lại tuôn ra thất dạng đồ vật, nhưng không có một dạng hữu dụng. Thế mà, nhất làm cho Bạch Phong im lặng là, thậm chí ngay cả băng vệ sinh đều con mẹ nó tuôn ra tới. Mà xuất hiện tại hắn trong tay thời điểm, Triệu Thanh còn một mặt hồn nhiên hỏi hắn đây là làm gì vậy? Quả thực để hắn sụp đổ. Xoát, ngay tại 5 người tiếp tục tìm kiếm tinh thú thời điểm. Một đầu nắm giữ tam thải lông tóc hồ ly bỗng nhiên xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn bên trong. Tam thải yêu hồ, Triệu Thanh nhìn đến cái này tam thải hồ ly về sau. Trực tiếp trừng lớn hai mắt kinh hô lên. Thế nào, cái này tinh thú có cái gì kỳ lạ địa phương sao? Bạch Phong nghe được Triệu Thanh kinh hô về sau, cực kỳ tò mò hỏi. Triệu Thanh nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau, vội vàng giải thích nói. Phong ca, cái này tam thải yêu hồ có một loại bản lĩnh. Cái kia chính là thực lực vô cùng thấp, nhưng là duy nhất có thể tại toàn bộ tinh thú xâm lâm hoạt động tinh thú. Liền xem như tinh thú xâm lâm chỗ sâu nhất, nó đều có thể đi, mà lại còn sẽ không bị đến những cái kia thực lực cường đại tinh thú công kích. Phải biết, thực lực càng mạnh tinh thú, thế nhưng là đều có lãnh địa mình ý thức. Phàm là dám có xâm nhập lãnh địa mình tinh thú, nếu như là mạnh đương nhiên sẽ không thế nào, nhưng nếu như là yếu, một khi bị phát hiện, tuyệt đối sẽ trực tiếp đánh giết. Mà lại, cái này tam thải yêu hồ tuy nhiên thực lực thấp, nhưng linh trí lại cực kỳ cao, thậm chí có thể miệng nói tiếng người, mà bọn hắn cũng 10 phần hiểu được hội bảo vệ mình. Căn bản không thể lại xuất hiện tại cái này tinh thú xâm lâm phía ngoài nhất mới đúng. Triệu Thanh, lúc này cực kỳ không hiểu tiếp tục nói, các ngươi muốn bắt ta sao? Đúng lúc này, một đạo thanh âm xa lạ bỗng nhiên vang lên, 5 người ánh mắt đều nhìn về phía trước tam thải yêu hồ. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên nhếch môi nở nụ cười nói, chúng ta chút thực lực ấy, ngươi có gì có thể lo lắng, ngươi cần có nhất lo lắng, không phải là đằng sau truy ngươi 5 tên cường giả sao? Cái kia 3 con hung thú có thể kéo không được bao lâu. Ngay sau đó, Bạch Phong lại nói một câu. Hả? Tam thải yêu hồ nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Lúc này toát ra một vệt vẻ giật mình nói. Làm sao ngươi biết? Đừng hỏi ta làm sao biết. Đến chỗ của ta, ta hộ ngươi chu toàn. Lại có thời gian 1 ngày. Cái này tinh thú xâm lâm chỗ sâu nhất tử điện cuồng nghiêu liền sẽ theo tu luyện bên trong tỉnh lại. Khi đó, có nó hộ ngươi, cũng liền không cần đang lo lắng cái gì. Bạch Phong nghe được tam thải yêu hồ mà nói về sau. Không có trả lời, mà là tiếp tục nói chính mình muốn nói lời. Mà Bạch Phong cùng tam thải yêu hồ đối thoại, hoàn toàn nghe mộng phía sau Triệu Thanh, Tống Khuê bọn 4 người. Tốt, ta tin ngươi, chỉ cần ngươi có thể bảo hộ ta 1 ngày, sau đó ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Tam thải yêu hồ nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, nhìn chằm chằm Bạch Phong nhìn rất lâu, sau cùng sau khi nói xong lời này, trực tiếp nhảy lên, thì nhảy vào Bạch Phong trong ngực. Tốt, 4 người các ngươi rời đi trước đi, nơi này lập tức, Bạch Phong nói được nửa câu về sau. Bỗng nhiên ngừng lại nói, không dùng đi, bọn họ đã tới. Theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, 5 cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Sau đó, 5 bóng người xuất hiện tại xa xa không trung, một cái hô hấp ở giữa, thì xuất hiện ở Bạch Phong đám người trên không. Bành, bành, bành, bành, tại 5 người cái này kinh khủng uy áp phía dưới. Triệu Thanh, Tống Khuê, Lưu Nhất Thủy cùng Lưu Nhất Hỏa 4 người trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Không có phản kháng chút nào chỗ trống. Bất quá, ôm lấy tam thải yêu hồ Bạch Phong lại là mang theo một vệt ý cười nhìn về phía không trung 5 người. Không có chút nào bị cái này 5 cỗ uy áp mạnh mẽ ảnh hưởng. vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.